Kiếm Lai, chương 93 Thiếu niên cùng con chó giả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đột nhiên hỏi tên ngõ nê bình kia, sao lại hiểu được diệu dụng của đá trong nước còn bắt đầu luyện quyền. Nam nhân đột nhiên thần sắc nghiêm khắc hẳn lên. Mã Khổ Huyền, vi sư mặc kệ ngươi tính cách kiệt ngạo gì, nhưng mà có một điểm ngươi phải ghi nhớ trong lòng, binh gia chúng ta chính tông kiếm tu. Tu một kiếm phá vạn pháp, tu một kiếm thuận bản tâm, tu một kiếm cầu vô địch, nhưng mà tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội, không được khi nhục tục nhân, lại càng không được ngày sau ở trên kiếm đạo, bởi vì ghen tị người khác liền cố ý ngáng chân người trong đồng đạo. Thiếu niên duỗi cái lưng mỏi. Sư phụ, người suy nghĩ nhiều rồi, tên ngõ nê bình kia cho dù có lợi hại, chỉ cần không chọc tới ta, thì cùng ta không quan hệ, nói đến cùng, những người chấn nhỏ này thành tựu cao tới đâu tương lai cũng không phải là một khối đá kê chân của ta mà thôi sao, ghen tị. Ta cảm tạ bọn họ còn không kịp, nam nhân bất đắc dĩ nói, thật sự là giảng không thông, ta nhắm chừng về sau chân Vũ Sơn, sẽ không yên ổn. Thiếu niên tò mò hỏi, người ở chân Vũ Sơn xếp thứ mấy? Nam nhân cười cười, không nói cái này, thương mặt mũi. Thiếu niên trợn trắng mắt nói, sớm biết bái sư muộn một chút. Nam nhân cười trừ, hắn có câu không nói rõ cùng đồ đệ của mình, thế gian thiên tài là phân rất nhiều loại, thiên phú cũng vậy. Lúc trước thiếu niên dày rơm kia, sáu bước tẩu thung nhìn như bình thản vô kỳ, thật ra cả người đi là quyền ý, Trần Bình An không có trực tiếp về tòa nhà Lưu Thiện Dương, mà là trước về ngõ Nê Bình, nói một chút cùng chữ Diêu về tính toán của Lưu Thiện Dương. Chữ Diêu sau khi nghe qua, không có phát biểu ý kiến, chỉ nói cái này là chuyện của các người, nàng chỉ để ý thu tiền tài của người thay người tiêu tai, nếu Lưu Thiện Dương có thể không cần nàng ra tay liền tránh thoát một kiếp, nàng sẽ trả lại ba túi tiền kim tinh nọ. Trần Bình An nói cái này không phải chuyện tiền bạc, kết quả chữ Diêu lạnh như băng trả lại một câu, vậy ngươi là muốn cùng ta nói cảm tình, hai ta đến mức như vậy được sao? Trần Bình An thiếu chút nữa bị những lời này của nàng làm nghẹt, đành phải ngồi xổm vò đầu ở bên cửa. Chữ Diêu liếc mắt nhìn đồ điểm tâm Trần Bình An mang đến ở trên bàn, có bánh nếp giá rẻ, cũng có vũ lộ đoàn tương đối mắc tiền, khẳng định là thiếu niên đã dốc hết toàn lực đãi khách, cô gái cũng có chút mềm lòng cùng áy náy, trong lúc nhất thời cảm thấy mình giống như có chút không phúc hậu, ăn của người ta, ở của người ta, gặp phải việc khó, nàng chẳng sợ không trả được đại ân, cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu, liền hỏi. Lưu Thiện Dương sẽ không là ở chỗ tiệm thợ rèn, đã thật sự bị người uy hiếp mới không thể không mang món thanh hắc hầu tử giáp nọ bán đi chứ. Ví dụ như nói trong cửa hàng có ẩn nấp nanh vuốt của bốn họ mười tộc, âm thầm giáo huấn Lưu Thiện Dương một chút. Trần Bình An sau khi cân nhắc một lát, lắc đầu nói. Sẽ không, Lưu Thiện Dương tuyệt đối không phải loại người bị uy hiếp liền cúi đầu nhận thua này, năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chẳng sợ bị đám người ở phố Phúc Lộc đánh cho nôn ra máu, cũng không nói nửa câu chịu thua, mà vẫn chống cự, thiếu chút nữa thật sự bị người ta đánh chết tươi, nhiều năm như vậy, Lưu Thiện Dương tính tình vẫn không thay đổi. Chữ Diêu lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết khí phương cương, dũng khí phách trọng lời hứa khinh sống chết, thật ra hạng lộng du hiệp nhi chưa bao giờ thiếu ta một đường đi tới, đã chính mắt kiến thức qua không ít. Chẳng qua một khi đại lợi trước mặt thay đổi một loại dụ hoặc Lưu Thiện Dương hắn đến cùng có thể thủ được bản tâm hay không? Trần Bình An lại lâm vào trầm tư, cuối cùng ánh mắt kiên định nói. Lưu Thiện Dương sẽ không vì người ngoài cho cái gì, mà đi làm bại gia tử, hắn đối với gia gia hắn cảm tình rất sâu, trừ phi thật sự giống như hắn nói, gia gia hắn trước khi lâm chung dặn dò hắn, bảo giáp có thể bán, nhưng đừng bán đại, mà bộ kiếm kinh nọ thì nhất định phải ở lại Lưu gia bọn họ, về sau còn phải lưu cho hậu nhân. Chữ Diêu nói, theo tình huống ta biết mà nói, món hầu tử giáp nọ phẩm tướng là không tầm thường, nhưng cũng không coi là quá mức quý hiếm, thật ra bộ kiếm kinh nọ, nếu có thể làm cho chính Dương Sơn mơ ước đã lâu, hơn nữa không tiếc xuất động hai người tới đây tầm bảo, thể hiện rõ coi là vật trong bàn tay, cho nên khẳng định là thứ tốt. Do đó bán bảo giáp Lưu kiếm kinh, quyết định này, là nói thông. Trần Bình An gật gật đầu, chữ Diêu vốt ve vỏ đao màu xanh lục, ánh mắt lãnh liệt. Cẩn thận mà nói, ta đi cùng ngươi đến nhà của Lưu Thiện Dương, trước đuổi vị phụ nhân kia đi, nếu là Lưu Thiện Dương chính miệng nói muốn bán, như vậy Dương đựng bảo giáp rời thì rời đi, sau đó ta lại đi với ngươi tới cửa hàng Nguyễn Gia, gặp Lưu Thiện Dương một lần, hỏi hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, như quả thật là gia gia hắn di chúc lúc lâm chung, người ta cũng không cần khoa tay múa chân, gia gia có bản kinh khó niệm, không nên là ngươi quản cũng đừng quản. Nếu không mà nói, thì để cho hắn nói ra khổ, cùng lắm thì ta lại một lần nữa cướp về cái dương kia. Trần Bình An lo lắng hỏi, chữ cô nương thân thể của cô không có vấn đề chứ? Chữ Diêu cười lạnh nói, nếu là đối phó bản sơn lão viên chính Dương Sơn, khẳng định sẽ mặt xám mày cho, nhưng nếu là đàn bà kia ở tại trấn nhỏ này ta một tay là đủ. Trần Bình An hiếu kỳ nói, Bàn Sơn Viên, chữ Diêu nói có lệ. Một loại nhiệt trùng thượng cổ hung thú còn di lưu ở trong thiên hạ, chân thân là cự viên hình thể lớn như núi, đồn đãi một khi hiển lộ chân thân, có thể mang một ngọn núi nhổ lên khỏi mặt đất gánh lên lưng mà đi. Bất quá cái này đều là đồn đãi, dù sao ai cũng không chân chính nhìn thấy qua. Chính Dương Sơn mấy trăm năm này vẫn ẩn nhẫn không phát, thật ra nội tình rất dày, tuy tông môn ở Đông Bảo Bình Châu thứ bậc không cao, nhưng mà không thể khinh thường, cho nên chúng ta không thể theo chân bọn họ khởi tranh chấp, là tốt nhất nổi lên tranh chấp mà nói. Trần Bình An thật cẩn thận hỏi, nổi lên tranh chấp thì sao? Chữ Diêu đứng lên, ngón cái đẩy đao ra khỏi vỏ hơn tấc, liếc mắt nhìn về phía thiếu niên dày dơm như nhìn ngu ngốc cô gái thiên kinh địa nghĩa nói. Còn có thể làm sao? Chém chết bọn chúng, Trần Bình An nuốt nuốt nước miếng. Sau thiếu niên lưng cái sọt dẫn theo cô gái một lần nữa đội duy mạo, lưng mang bội lục đao cùng nhau chậm rãi đi hướng tổ trạch Lưu Tiện Dương. Chữ Diêu quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt của thiếu niên hỏi. Hôm nay sao lại ít như vậy? Trần Bình An thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Khổ Huyền, ồ chính là tôn tử Mã bà ngõ Hạnh Hoa bên kia, tuổi cùng ta không chênh lệch nhiều lắm, hiện tại giống như hoàn toàn thay đổi là một người khác vậy, dựa theo cách nói của hắn, là trấn nhỏ phong thủy thay đổi, cho nên đá trong suối nhỏ này càng ngày càng lưu không được. Khí, cách trương.